Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1489, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần cũng nhìn hình chiến đầy tán thưởng, vị thủ lĩnh của một trong hai đại thế lực Nam Man này không hề đơn giản, thoạt nhìn thô cuồng nhưng lại là một kẻ khôn ngoan. Cổ Trần vừa nhìn là có thể nhận ra đối phương không giống như vẻ bề ngoài của mình. Nhân Hoàng, mời vào bên trong. Hình chiến cười nghênh đón. Cổ Trần khẽ vuốt cằm, cùng tiến vào trong với hình chiến, sau lưng là một đám hình tộc cường giả, ai nấy mặt mày hiếu kỳ, ánh mắt dán chặt vào Cổ Trần. Bọn họ vô cùng tò mò về vị nhân hoàng Cổ Trần này, rốt cuộc hắn là người như thế nào lại có thể khiến bách tộc phải kiêng dè sợ hãi thế chứ? Bây giờ vừa thấy Cổ Trần cũng chẳng có gì là đặc biệt cả, thậm chí cả người không có chút khí tức nào, giống hệt một người bình thường. Chỉ có mấy vị hình tộc lão giả mới thật sự hiểu chính cái sự kín kẽ, không để lộ chút tu vi như Cổ Trần mới khiến người ta phải sợ hãi, vì ngươi sẽ không biết được thực lực hắn sâu cạn thế nào. Nhân hoàng, xin mời ngồi. Một đoàn người tiến vào đại doanh, hình chiến trực tiếp tránh ra vị trí vốn dĩ thuộc về hắn. Nhưng Cổ Trần lại cười nói, khách há có thể lấn chủ. Nói xong, từ trên người Cổ Trần tuôn ra một dòng chảy thanh đồng, hóa thành một chiếc thanh đồng ngai vàng đặt ngay cạnh bảo tọa của hình chiến, vừa không hạ thấp mặt mũi đối phương, cũng không làm mất thể diện bản thân mình. Thấy thế, ánh mắt hình chiến lóe lên, hắn cười to nói. Mọi người vào chỗ, người tới, dâng rượu thịt ngon nhất lên đây. Rất nhanh, bên ngoài có người đem rượu thịt lên. Trước mặt Cổ Trần được đặt một cái bàn đá, bên trên bày một con man thú. Đây là chiến tửu đặc chế của hình tộc ta, ở đây hiếm khi uống rượu này, bởi vì một khi uống xong sẽ sôi trào chiến ý, muốn xông pha xa trường giết địch ngay. Nhân hoàng, mời, hình chiến giơ bát đá ra hiệu uống một hơi cạn sạch. Cổ Trần kinh ngạc còn có loại rượu này, uống xong liền có thể kích thích chiến ý, nhất định phải lên chiến trường giết địch nếu không sẽ không kiềm chế được sát ý trong lòng. Cổ Trần cầm lấy bát đá, nhìn màu rượu đỏ tươi trong bát thoạt nhìn rất giống huyết tửu, nhưng lại có chỗ khác biệt. Cổ Trần uống một hơi cạn sạch chỉ cảm thấy lửa nóng tràn vào cơ thể trong nháy mắt, máu trong người như sôi lên, thậm chí có một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện tác động làm bộc phát chiến ý, rượu ngon. Người bình thường uống vào rất khó chống lại loại năng lượng cường đại này, nó giúp chiến lực bản thân tăng thêm 3 phần, quả là đồ tốt. Nếu có thể nên cải tiến lại thứ này, bỏ đi ảnh hưởng xấu bên trong, có lẽ nó sẽ là một thứ rượu thuốc có tác dụng bổ ích. Cổ Trần tán thưởng, nhưng cũng chỉ ra điểm chưa hoàn thiện của rượu. Loại chiến tiểu này có hậu di chứng và ảnh hưởng khá xấu, một khi dược hiệu qua đi, lực lượng bản thân sẽ yếu mất 3 phần. Thứ tốt như thế, hậu di chứng lại quá lớn, sau khi tỉ mỉ thưởng thức nó, Cổ Trần đã biết phải làm thế nào để cải tiến nó. Hình chiến nghe xong hai mắt tỏa sáng, cười nói. Nhân hoàng nói không sai, rượu này cần được cải tiến, chỉ là cả hình tộc đã nghiên cứu chế tạo rất lâu, cũng là không có cách nào loại bỏ điểm xấu kia. Cổ Trần khẽ cười nói. Hình tộc trưởng, kỳ thật nếu ngươi thêm vào thứ này một vị linh dược, có lẽ sẽ trung hòa được chút thiếu hụt đó. Đây là một phần dược phương, đưa cho hình tộc trưởng nghiên cứu một chút. gocchuyenaudio.com. Nói xong, Cổ Trần ném một miếng da thú qua cho hình chiến, đối phương vừa tiếp nhận liền sừng sốt, sau đó ánh mắt hắn dần tỏa sáng, cuối cùng trở nên nóng rực. Trong dược phương này có ghi lại một loại linh dược có hiệu quả tốt hơn, giúp hiệu quả chiến tử hoàn thiện hơn, lại không để lại hậu di chứng nào, quả thật khiến hình chiến đọc mà mừng như bắt được vàng. Có nó, trong tương lai hình tộc lúc đại chiến sẽ càng thêm dũng mãnh thiện chiến, thậm chí hung hãn không sợ chết. Thứ này quá chân quý, nhân hoàng, có gì cần phân phó cứ việc nói, hình tộc ta tuyệt không hai lời. Hình chiến trực tiếp mở miệng tỏ thái độ. Nhận đại lễ của người ta, dĩ nhiên phải tỏ lòng thành, mà Cổ Trần cũng đang chờ câu nói này của hình chiến. Nụ cười Cổ Trần chân thực thêm mấy phần, hắn xua tay nói. Chỉ là một dược phương mà thôi, mấy năm nay ta chinh chiến các đại dị tộc thu được vô số bảo vật, đây chỉ là một trong số đó, xem như ta tặng nó cho hình tộc trưởng. Lời này vừa được nói ra, các hình tộc cao tầng cường giả kinh ngạc nhìn nhau, nhưng không ai hoài nghi, vì chuyện Cổ Trần chinh phạt dị tộc thì ai cũng biết. Suy nghĩ một chút, Cổ Trần bắt đầu quật khởi ở Bách Man Sơn, sau đó thâu tóm hỗn loạn Thiên Nguyên, tới Vạn Thạch Lĩnh, cuối cùng nghe nói Tây Mạc cũng đã vào tay hắn, cách Trương.